Đẳng cấp ở rể, chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 208. Lâm Tử Minh vẻ mặt trở nên ủ rũ, tay chân luống cuồng lây từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay rất nhàu, đưa cho cô, nói, cậu Quách đừng kích động động còn khóc. Đâu, tôi hai ngày không hề có ăn cơm. Quách Quân Tâm nhận khăn tay, uất ức mong bà Diện nói. Bối rối, Lâm Tử Minh liền dẫn Quách Quân Tâm đi ăn khuya. Hắn vốn chính phải về nhà, hiện tại không có cách nào, đành phải gửi tin nhắn khẩn cấp cho Sở Phi, nói cho cô tối nay đi về trễ. Sở Phi cũng không có hỏi hắn tại sao, liền nhăn lại nhắn gọn một chữ, nhanh. Đúng lúc thật sự không có gì ăn ở gần đây, chỉ có thể thuê xe ô tô chạy đi một nơi xa đây một chút, chờ Quách Quân Tâm đi ăn một lẩu thịt bò. Lâm Tử Minh nhìn thấy Quách Quân Tâm ngốn ngang ngôn nhiên, ngay cả tóc rơi rụng xuống dưới chính cô cũng không hề hay biết. Bây giờ của Quách Quân Tâm tuy rằng mặc quần áo của nam, nhìn ưng mà đã để lộ hình dáng thật chính là hình dáng của một nữ nhân, mà cô cũng không có ý định đi giả trang thành hình dáng của con trai nữa, khôi phục cô nữ nhân đích một mặt. Lâm Tử Minh cảm thấy vẻ ngoài của Quách Quân Tâm còn rất xinh đẹp, sánh ngang với vẻ đẹp của Sở Phi, đều là những đại mỹ nhân, Diện. Mạo càng ngày càng giống với con gái rượu. Như vậy đích Quách Quân Tâm, ánh mắt thật sự rất hấp dẫn, trong nhà hàng lầu thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn qua, đối làm Quách Quân Tâm đích duy nhất nam bạn cảm thấy vô cùng hãm mộ cùng ghen tị. Ăn từ từ, không ai giành với cậu đâu. Lâm Tử Minh thấy cô giống như một con ma đói vậy, vài lần tự làm bỏng lưỡi của chính mình, Lâm Tử Minh rót cho cô ngã một ly nước đá ân cần khuyên nhủ cô. Cảm ơn, Quách Quân Tâm ngọt ngào cười với Lâm Tử Minh, uống hết một ly thè lưỡi ra, và nói. Tôi đã hai ngày không có cơm ăn rồi, gần như sắp chết đói đây. Để gì mà không ăn cơm, người trong nhà ngược đãi cậu. Lâm Tử Minh nói một cách kỳ lạ, Quách Quân Tâm hừ một tiếng, thì thầm mà nói. Anh đừng nói như vậy, tôi thật sự tự ngược đãi tôi. Bà tôi bất luận thế nào cũng muốn gả tôi cho một người mà tôi thật sự không thích. Anti Hinh thì nói tới đây, cô đột nhiên ý thức được tự mình nói sai, lập tức thu miệng, cô liền nhìn xem vẻ mặt bình thản của Lâm Tử Minh kia, cô biết chính mình đã bị anh nhìn thấu, khuôn mặt cô lại đỏ lên, cảm thấy rất thẹn thùng. Anh, biết tôi là con gái. Quách Quân Tâm nói thật cẩn thận, Lâm Tử Minh thoáng chốc sừng sốt, sau đấy kinh ngạc nói. Hả, cậu Quách cậu đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không rõ. Giả vời Quách Quân Tâm đảo cặp mắt trăng dã, cô đã nhìn từ trong tâm gương ở phía bên cạnh thay được bộ dáng kia chính mình, chính là trở thành hình dạng bình thường của cô, huồng hồ, lần này cô đi ra ngoài rất vội vàng, cũng không có mặc áo ngực như thế Lâm Tử Minh có khả năng sẽ nhìn không ra tới đâu. Hơn hết, bộ dạng giả bộ hồ đồ của Lâm Tử Minh này còn cực kỳ rất đáng yêu. Lâm Tử Minh, tôi là con gái, tên của tôi không phải là Quách Tuần Kiệt, tôi đã lừa gạt anh có giận tôi không? Quách Quân Tâm nhìn, chăm chăm Lâm Tử Minh hỏi, giọng điệu bên trong mang vẻ hơi lo lắng. Lâm Tử trong lòng thật sự rất nực cười, chính anh có cái gì đấy rất tức giận, cô là nam hay nữ và tức giận cái gì đây, thì nó cũng không hề liên quan tới tôi. Nói như vậy, hắn không cần phải. Nói ra, vừa cười vừa nói. Không có việc gì, cô làm như vậy cũng có nguyên nhân của cô mà thôi, tôi rất tức giận về chuyện đấy. Quách Quân Tâm trong mắt toát ra vẻ cảm động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tử Minh, anh thật tốt, anh đều tốt hơn nhiều so với những người đàn ông bên ngoài kia. Cách chương.